Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, phần 213. Đã lâu Crowson tiết mục PD rốt cuộc xuất hiện, bên cạnh tiểu biên đạo phủng một sấp ma giấy giáp. Đại gia chú ý, trong chốc lát mua quanh thân sẽ cho người xem đưa bắt tay khoán. Trốn sát luyện tập sinh, ngoặc kép, Minh Nghiêu kêu rên, ta tay nhỏ a. PD ngươi rốt cuộc muốn bán đứng chúng ta thân thể. PD gõ bàn, như thế nào kêu bán đứng? A, mỗi người lãnh điểm giấy giáp, khẩu súng kén ma ma, đừng đem phen tay cấp chọc. Caesar, ngọa tao, có hay không nhân tính? Nhưng mà vài phút sau, Crowson tú 90 danh tuyển thủ vẫn như cũ bị đẩy đến báo tuyết giải trí dưới lầu buôn bán. A cấp, S cấp luyện tập sinh cái bàn trước thực mau bài thượng hàng dài. Mất tích đã lâu Ngụy Diễn cũng mặt vô biểu tình xuất hiện. Vị này hình người binh khí ở 225 kho hàng U Linh giống nhau du đãng hồi lâu. Nghiêm túc cự tuyệt một vị tưởng đem tiểu khóc ca mang về nhà tiểu thỉ thỉ lúc sau. Cuối cùng chỉ kiếm lời 230 tín dụng điểm. Chịu khổ đào thải, Vu Cẩn báo lấy đồng tình. Nhưng mà cái bàn một chữ bài khai, hắn ly Ngụy Diễn khoảng cách quá xa, đại lão cũng không ở bắt tay sẽ hiện trường. Nghe nói đại lão trực tiếp đem hoạt động cấp cự, Vu Cẩn nghiêm túc ở poster thượng ký tên, fan, ioi tiểu Vu tự tròn xoe hảo đáng yêu. Tiểu Vu tới, cấp ma ma duỗi tay, Vu Cẩn thính tay phiếm hồng, duỗi tay, chỉ do hắn lớn hơn 2 tuổi muội tử vô cùng cao hứng nhéo nhéo. Biểu tình tựa như ảo mộng phiêu đi, Vu Cẩn lại ký tên, fan, tiểu Vu hướng vịt, ta thủ xuất đạo sau đoàn tổng chờ ngươi. Vu Cẩn lập tức nói lời cảm tạ, nắm chào, Vu Cẩn lại ký tên, fan, bóng ma chụp xuống, Vu Cẩn chợt có sở giác ngẩng đầu. Trước mặt là tây trang dày da nam nhân, ánh mắt làm người hơi hơi rùng mình, hắn hóa trang túi tiền cắm một con thuần màu đen hoa hồng. Chương 151 xứng đôi giả Vu Cẩn nháy mắt trợn tròn mắt. Tư duy ở khoảnh khắc nhảy lên, hắn tựa hồ ở nơi nào nhìn đến quá như vậy một khuôn mặt. Xin lỗi, người nọ khóe miệng hơi câu, hai ngón tay vê ra hóa trang trong túi hoa hồng, cắt hợp chính trang điệu thấp xa quý, giơ tay khi lộ ra áo sơ mi san bằng uất thiếp một góc. Hắn mang bạc khung mắt kính. Tựa như tiểu báo trung sở miêu tả, đế quốc thân sĩ. Thấu kính sau ánh mắt quỷ dị mãnh liệt, Vu Cẩn theo bản năng nâng lên băng ghế hướng phía sau xê dịch. Hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình ở nơi nào nhìn thấy quá. Bạch Nguyệt Quang chiến đội cao ốc hành lang, mục thông báo, có trường ố vàng cũ poster, người nọ vê hoa hồng đưa cho Vu Cẩn, áo sơ mi hạ cơ bắp đường cong cực kỳ khoa trương. Màu da thiên thâm, từ mơ u bàn tay đến cánh tay che kín hung hãn quỷ quyệt hình Samani hắn không cho Vu Cẩn bất luận. Cái gì cự tuyệt đường sống, tựa hồ là lâu cư thượng vị, người nọ trong mắt có hoang mạc giống nhau khí thế. Hoa hồng cành khô bóng loáng san bằng, gai nhọn bị tinh chuẩn kỹ thuật sắt rau chém tới. Xin lỗi, ta bổn ứng sớm một chút tới đón ngươi, hắn đối Vu Cẩn nói. Vu Cẩn há hốc mồm. Ta không quen biết, ngươi là, màu đen hoa hồng bị cường ngạnh đưa cho Vu Cẩn, người nọ đột nhiên cầm, thiếu niên không hề phòng bị tay phải bị thít chặt ra hồng ấn. Người nọ cúi người khẽ hôn, Vu Cẩn một cái co rúm lại, mơ u bàn tay như là bị xà tin đảo qua, Vu Cẩn phút chốc muốn hồi triệt, lại chính là bị cự lực kéo lấy tránh thoát không khai. Chính lúc này đầu cuối tích tích kêu to, ngọa tao. Phía sau còn ở ăn dưa vây xem fan thiếu chút nữa không chừng ra đôi mắt. Tiếp theo đã là có tiểu muội tử lớn tiếng kêu to. Có fan cuồng a a a. Cứu cứu tiểu Vu a a a. Báo tuyết cao ốc thoáng chốc bị kinh động. 4, 5 cái còn ở kéo cảnh giới tuyến bảo an sôi nổi vọt tới. Lại có một người so với bọn hắn càng mau. Ầm vang một tiếng, đầy trời phi thổ bụi bặm băng khai. Tựa hồ có vật cứng từ giữa bị dầu đoạn, tiểu các nhân viên an ninh phản ứng đầu tiên chính là đẩy fan triệt thoái phía sau. Lại ngẩng đầu khi đồng thời trương đại miệng, vệ thời lạnh lùng hộ ở Vu Cẩn trước người. Thân hình đĩnh bạt xâm hàn như lưỡi dao sắc bén, dùng cho ký tên bàn dài bị vệ thời một chân đá phiên. Nguyên bản bắt cóc Vu Cẩn người nọ ở tránh né bên trong bị bắt triệt tay. Bàn ghế tàn tiết, trang giấy, ký tên bút giải đầy đất. Vệ thời thẳng tắp đối đi lên người, đem Vu Cẩn chắn cái kín mít. Cách gần nhất tiểu muội tử hít hà một hơi. Nàng chưa từng xem qua vệ tuyển thủ tức giận. Lúc này ly đến gần đều cảm thấy run bần bật. Người nọ đem ánh mắt rời về phía vệ thời. Nheo lại mắt, Vu Cẩn lúc này biểu tình căm giận. Còn ngốc sách theo bị tắc quá khứ hoa hồng, mềm mại tóc quăn đã tạc mao, người nọ liếm liếm khóe miệng, lại là cười, dùng chỉ có ba người có thể nghe được thanh âm nói. Tiểu Cần, ta mới là ngươi xứng đôi giả, chờ ta, nhớ kỹ, ta kêu Thiệu Du, vệ thời không hề giấu hiệu ra quyền. Thiệu Du lại như là rõ ràng hắn con đường, chợt hai người thế công như phá núi đốn mà nện ở cùng nhau. Vệ thời hiển thị động thật cách, thực mau Thiệu Du kêu rên nhíu mày. Bên cạnh, Ngụy Diễn Tả Y chính nhanh chóng hướng nơi này chạy tới. Caesar càng là trực tiếp sao khởi ghế dựa liền phải đem người oanh đi. Minh Nghiêu dị thường cơ trí, chụp ảnh, cho hấp thụ ánh sáng hắn, cho hắn thượng sổ đen. Thiệu Du không chút nào lưu luyến, xoay người với đám người biến mất. Ngụy Diễn vừa mới tới gần, chỉ nhìn đến cái bóng dáng, bỗng dưng thân hình rung mạnh, báo tuyết cao ốc nội, nhân khí thiếu niên hậu cần cùng Crowson kịch vụ nhân viên sôi nổi hướng ra phía ngoài chạy tới. Phen rốt cuộc từ khiếp sợ chung hoàn hồn, vì cân chân ái, kỵ sĩ cứu tiểu Vu từ từ nghị luận bất giác. Thậm chí không ít đều lấy ra đầu cuối ngao ngao hướng hai người chụp đi. Vệ thời lúc trước cự bắt tay sẽ... Đồ tác chiến tựa hồ mới vừa cởi, thay sơ mi trắng còn không có hệ tốt hơn ba cái khấu. Mới vừa đánh xong giá một thân sát khí, hắn mặt vô biểu tình xoay người, ở trước màn ảnh cường thế bảo vệ Vu Cẩn hướng lâu nội đi đến. Đối quanh mình kêu gọi không hề phản ứng, nhiều nhất chỉ chiều nơi xa lo lắng sốt ruột Tá Y điểm cái đầu. Hai người biến mất ở lâu nội phía trước. Ai đến gần nhất tiểu phen nhìn đến Vu Cẩn ngoan ngoãn giao ra bị niết tay phải. Lâu ngoại xếp hàng phen bỗng nhiên nổ tung. Vệ thân soái ta, bạn trai lực mắc a. Vì cần Israel ta bạo khóc. Cấp vệ thần đánh cô. Thật trượng nghĩa a, đau lòng nhi tạp. Gõ gõ tiểu Vu lông mềm ni đều dọa choáng váng. Ngốc tiểu Vu Nga, hắn dám đối với ngươi động thủ ngươi liền không cần cố hắn là phen. Trực tiếp tấu liền xong việc nhi, mọi người đều thế tiểu Vu xuất đầu a, không liên quan CP chuyện này, bất quá vệ tuyển thủ thật tạc mẹ nó khóc a, nhấc tay, đạo diễn, tiểu Vu bắt tay sẽ còn tiếp tục sao? Có fan sợ hãi hỏi, Crowson PD rốt cuộc thở hồng hộc tới rồi, vừa rồi kia một chút sợ tới mức thiếu chút nữa đem yên mông tắc trong miệng. Hắn cho đại gia đánh thủ thế, trước tỏ vẻ xin lỗi. Sau đó trực tiếp bắt thông Vu Cẩn thông tin, ngoặc kép, tiểu Vu không có việc gì đi, ân, đội còn ở bài, bắt tay khoán đại khái phát ra đi 300 nhiều chương đi ta nơi này. Thông tin cắt đứt, PD thư khẩu khí, không có việc gì, chờ một lát cái vài phút, đám người lần thứ hai không khí tăng vọt, 5 phút đồng hồ sau, Vu Cẩn dọn tiểu băng ghế lại lần nữa trở lại chỗ ngồi. Tiếp tục nghiêm túc cấp fan ký tên nhi, bên cạnh nhiều cái mặt vô biểu tình đại lão tọa chấn. Tiết mục tổ bị vệ tuyển thủ khí thế sở nhiếp, chạy nhanh cọ cọ cho hắn cũng dọn cái bàn, xong rồi còn bỏ thêm cái tiểu bài, không tham gia bắt tay sẽ. Ngoặc kép, Vu Cẩn nơm nớp lo sợ xem xét mắt liền kém không bị dán lên, hàng không bán, đại lão. Suy nghĩ hơi lóe, Thiệu Du. Liên bang 9 sở tam đại cải tạo người đứng đầu, Bạch Nguyệt Quang poster trên tường phủng Lier cốt chiến đội đội trưởng. 4 năm trước trốn chạy đến đế quốc, nhận ra Thiệu Du thân phận khi, Vu Cẩn trong đầu lộc bộc xuất hiện chính là đế quốc nghiên cứu khoa học cơ cấu bắt giữ xuyên qua. Không hộ khẩu, phái Thiệu Du chóc nã Vu Mỗ tiến hành cắt miếng thực nghiệm. Nhưng chính mình xuyên qua đi vào hiện tại đều mơ màng hồ đồ. Thiệu Du lại như thế nào sẽ biết? Hắn nói, xứng đôi giả, lại là có ý tứ gì? Vu Cẩn ngoan ngoãn cấp Phen Thiêm song danh. Tiểu Phen vẻ mặt đau lòng nhìn Vu Cẩn bị bao vây thành kẹo bông gòn tay phải. Sợ hãi chuyển hướng khí chàng lạnh lùng vệ thời. Vệ thần, ngài có thể hay không cũng thiêm. Vệ thời quét mắt Vu Cẩn. Ngoặc kép chấm than, Vu Cẩn một cái giật mình. Trong đầu nguyên bản cắt miếng nghiên cứu. Cắt thành nào phiến váng dầu phân bố nhất đều đều. Đá cẩm thạch thịt chất tây lãnh tiểu vu, nhanh chóng biến mất. Vệ thời buông nhìn hơn phân nửa xong thành ký. Ở Vu Cẩn ký tên sau thiết họa ngân câu đặt bút. Vệ tự đặt bút cùng Vu Cẩn nét bút giao điệp. Vào Demonser bắt tay sẽ hạ màn. Tuyển thủ vội vàng lột mấy khẩu cơm liền ngồi lên lại hồi Crowson căn cứ xe buýt. Vu Cẩn lên xe khi, biên đạo chính hạ giọng hướng tiết mục PD hội báo. 6 cái camera, hơn nữa fan cung cấp video. Lăng là cũng chưa chụp đến cái kia fan cuồng chính mặt. Như thế nào hội sở có camera cùng nhau ra vấn đề? Vẫn là nói hắn tạp khóc chết. Bãi đậu xe ngoại, Hồng Mao hội báo. Vệ ca, ta nói, không đuổi kịp. Vệ thời nhìn về phía đầu cuối. Không tỏ ý kiến, xe buýt thong thả huyền phù. Ở trong gió đêm lặng im trôi đi. Ngoài cửa sổ ánh đèn nê hồng, tuyển thủ ngủ hơn phân nửa. Vệ thời ngồi ở Vu Cẩn bên cạnh người. Lòng bàn tay bao lại Vu Cẩn bị băng bó trong ngoài ba tầng tiểu béo tay. Hẳn là hảo, Vu Cẩn dùng khí thanh lặng lẽ nói. Băng vải mở ra, khép lại như lúc ban đầu. Vu Cẩn vừa lòng, mơ u bàn tay vỗ vỗ. Lòng bàn tay vỗ vỗ, bị chụp đùi vệ thời. Ngoặc kép, Vu Cẩn cân nhắc. Thiệu Du cùng đại lão trình độ tương đương, muốn chính mình bị chảo lạc đơn, dù sao đều là cái bị mang về cắt miếng kết cục. Không bằng đi theo đại lão mặt sau cáo mượn oai hùng. Vệ thời phân phó, ngày mai cùng ta đi phù không thành, chuẩn bị ngày mùa thu tế, Vu Cẩn, ngoặc kép chấm than, mỹ thay, Vu Cẩn tinh thần thả lỏng, không ngờ bỗng nhiên bị đại lão nắm tay, nam nhân đồng tử sâu thẳm lạnh nhạt. Ở một mảnh đen nhánh xe buýt xương, giống như săn thú lãnh địa bị xâm lấn mãnh thú giống nhau phiếm lục quang. Vệ thời, cái kia Thiệu Du, người thấy thế nào? Vu Cẩn lúc này mới nhớ tới Thiệu Du giống như ở chính mình mơ u bàn tay liếm một. Chút, bất quá Thiệu Du lại không phải muội tử, không đối đại lão không phải thẳng nam, Nga đối chính mình cũng không phải thẳng nam. Vu Cẩn lời lẽ chính đáng bãi thanh lập trường. Là cái biến thái, vệ thời gật đầu, trong mắt xẹt qua một đạo lạnh thấu xương hàn mang. Xe buýt ở Crowson căn cứ chậm rãi rớt xuống, tuyển thủ còn buồn ngủ tỉnh lại, còn không có hoàn hồn đã bị Caesar mang theo tiết tấu. Có ăn không, có ăn không, Vu Cẩn không tự chủ được hối nhập luyện tập sinh nhóm vui sướng nước lũ. Có ăn không, PD nói nhà ăn ở nấu bữa ăn khuya, vệ ca ngươi muốn ăn cái gì? Vệ thời ư một tiếng, cúi đầu nhìn về phía đầu cuối, Crowson tú bản đồ bên ngoài, định vị điểm đỏ đang ở 200 km ở ngoài. Mấy giờ trước, chính mình một quyền tạp hướng Thiệu Du thời điểm đem truy tung thiết bị dính thượng đối phương làn. Ra chất sừng, vệ thời mệnh lệnh, cho ta tùy tiện chừa chút Vu Cẩn. Hành, người đi đâu nhi, vệ thời rời đi xe buýt, hướng huyền phù siêu xe đi đến. Hết chương.